Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 445, lén lút chiến thuật. Zelda đường rẽ vượt qua, 444 đừng nói mọi người vây xem nhau nhau cười ngất. Ngay cả bị Linh ôm vào trong ngực mới Zelda, cũng là một mặt hoang mang mà cười cười. Ngươi, không biết ta. Navi viện trợ Linh giải thích nói, cái kia, công chúa đại nhân, Linh biết ngươi là Zelda, nhưng là không biết ngươi là đâu cái Zelda. Thế giới song song bên trong có thật nhiều Zelda, vị trí thứ 4 xuất hiện Zelda, đều là Linh quen thuộc công chúa. Mà vị này, cái này Zelda có được rất đáng yêu khuôn mặt cùng ngũ quan. Thiếu nữ cảm giác 10 phần mãnh liệt. Mềm mại mái tóc dài vàng óng tương đối Linh tóc càng thêm non mịn. Người mặc trắng nhạt váy công chúa, vòng eo tùm một nắm, phảng phất rất dễ dàng bẻ gãy. Cái này khiến Linh vô cùng cẩn thận. Bộ dáng này là Zelda hệ liệt bên trong kinh điển nhất công chúa hình tượng. Rất nhiều cái trò chơi phiên bản Zelda loại hình chính là như vậy tư thái. Cho nên Linh không rõ ràng cái này Zelda là đâu cái phiên bản. Zelda nghe xong, mỉm cười, tựa như là trong gió quét hoa trên núi đồng dạng. Để Linh trong lòng hơi động, nàng có được khác phong thái. Có khác với Breath of the Wild công chúa thánh nữ đồng dạng khí chất. Công chúa Musou xinh đẹp phong thái. Công chúa Twilight thanh lãnh vắng vẻ. Công chúa Skyward xuất trần cùng nhiệt tình. Khí chất của nàng càng thêm ngoại phóng, tự nhiên hào phóng, tràn ngập tự tin và tinh thần phấn chấn, lại không mất làm công chúa phong phạm. Nhìn xem nàng, sẽ bất khả tư nghị tâm tình biến tốt. Ta là cái kia lúc đầu Zelda. Vậy liền gọi ngươi sơ đại công chúa Zelda đi. Navi nói chuyện chém đinh chặt sắt, cứ như vậy quyết định. Zelda sơ đại công chúa hoang mang mỉm cười. Linh sau khi nghe nội tâm nhả rãnh. Cái này kêu cái gì? Anchaman mệnh danh pháp. Sau đó vừa nghi ngờ nhìn qua sơ đại công chúa. Tại tất cả công chúa bên trong, duy chỉ có sơ đại công chúa xuất hiện nhất là đột ngột. Hắn không rõ ràng là như thế nào thời cơ để sơ đại công chúa đi tới trước mặt hắn. Tựa hồ có thể nhìn ra Linh nghi hoặc, sơ đại công chúa nghiêng đầu cười một tiếng, mặt khác bốn cái ta, đều đang cố gắng trấn thủ For Divine Beast mà chúng ta Linh sẽ rất cô đơn. Cho nên ta tới giúp ngươi, câu nói này đem Linh làm cho có chút đỏ mặt, kỳ thật Linh thật sự có cái ẩn tàng thuộc tính, chính là làm chính mình lúc chiến đấu, nếu như bên người có vị Zelda quan chiến. Sức chiến đấu có thể đề cao 20%, loại này ẩn tàng thuộc tính đến từ dũng giả đối với thủ hộ công chúa trách nhiệm. Phía sau có chỗ bảo hộ tồn tại mang tới dũng khí. Cùng một cái nam hài đối với một cái nữ hài nô bu ước. Lúc này, một đạo sóng lớn đập mà tới. Sơ đại công chúa vẫy tay, trong tay tỏa ra tam giác ánh sáng màu vàng óng. Thánh khiết ong ong kêu phóng đại, như là một mặt tấm chắn đồng dạng khắc ở vọt tới sóng lớn bên trên. Oanh, sóng lớn bị trong nháy mắt đánh nát, nồng đậm hơi nước tại ánh sáng màu vàng óng chiếu xuống. Tạo thành một đạo tuyệt mỹ cầu vồng, theo gió lớn quét tán đi. Sơ đại công chúa nhìn xem vỡ vụn sóng lớn, váy áo cùng tóc dài hướng về sau lắc lư. Nàng nói khẽ, đây là Varuta đưa tới biển gầm, nếu như tiếp tục để nó dạng này mất khống chế xuống. Viên tinh cầu này thành thị duyên hải đều sẽ bị biển gầm trùng nát. Nàng quay đầu nhìn về phía, Midner, ta còn là có chút chiến đấu bản lĩnh, ta cùng Midner tổ đội. Sơ đại công chúa xem xét Linh nhăn lại lông mày, liền biết hắn đang lo lắng chính mình. Thế là nhẹ nhàng cười một tiếng, ta thế nhưng là công chúa nha, ngươi muốn nghe theo mệnh lệnh của ta. Nàng hơi nhón chân lên, thân thể nhẹ nhàng hướng về phía trước dò xét, non hồng nhạt miệng nhỏ tại Linh trên gương mặt nhẹ nhàng mổ một cái. Lập tức lui lại một bước, hai cái tinh tế non mềm tay nhỏ tại sau thắt lưng dây dưa. Sơ đại công chúa trên mặt đỏ bừng, vô cùng khả ái, ta dũng giả, chúng ta đều muốn cố lên nha. Ách siêu cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lúc này ngay mặt sắc dữ tợn ma chảo xoa răng, chuẩn bị cho sơ đại công chúa toàn bộ hung ác. Quicksilver nhịn không được phân tích một chút tình hình chiến đấu. Hiện tại trên sân đã có 5 cái Zelda, đối với Linh tranh đoạt chiến, đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Tới đặt cược, ta ép cái này mới công chúa. Quá chủ động, không phải cái khác 4 cái nhăn nhó nữ hài có thể so sánh. Banner thì biểu thị dị nghị, ta ép cái thứ nhất Zelda. Nàng cùng Linh đến từ cùng một cái thế giới, quan hệ không phải công chúa khác có thể so sánh. Vision thì trải qua trùng điệp phân tích sau, ta ép cái thứ hai Zelda, công chúa Muso. Đám người nhìn về phía nàng, nói một chút nguyên nhân. Vision nghiêm túc nói ra, bởi vì cái thứ hai Zelda, công chúa Muso, đẹp trai nhất cũng xinh đẹp nhất. Scarlet Witch yếu ớt mà nói, kỳ thật ta cho rằng cái thứ tư Zelda, công chúa Twilight, càng đẹp mắt, khuê mật. Trong lúc đó bỗng nhiên sinh ra vi diệu khác nhau. Hai nữ hài bắt đầu lẫn nhau trừng mắt phân cao thấp. Tho sờ sờ râu ria, tự tin cười một tiếng, ta ép cái thứ ba Zelda. Natasha hỏi, nguyên nhân? Tho giơ cao chùy, quát to, vì phương Bắc thần vinh quang. Ta mới không cùng các ngươi tuyển đồng dạng đây này. Đám người ngoặc kép. Tony cười khẩy, các ngươi đám người này ý nghĩ quá mức non nớt, cần phải chọn sao? Đương nhiên là tất cả đều muốn. Banner nghi hoặc, ta nhìn Linh là cái rất ngây thơ nam hài, hắn không nên có thể như vậy. Tony chống nạnh, đều là Zelda, mệnh đều chỉ có một đầu. Linh rất ngây thơ nha. Hoàn toàn chính xác, chỉ thích một cái Zelda. Bất quá a, ta cảm giác Linh đối với Mipha quan hệ cũng không tầm thường. Roger nhìn xem càng phát ra phức tạp, hóa bầu trời, sụ mặt nói ra, các người khác thảo luận một ít không đứng đắn vấn đề. Địa cầu đang đứng ở nguy hiểm ở trong đâu? Lúc này, sơ đại công chúa lôi kéo Linh tay đi tới. Căn cứ 4 vị khác công chúa ký ức, sơ đại công chúa ôn nhu nói, chư vị có được nhiều loại mạnh dị năng lực, cùng những cái kia nội tâm mạnh hơn vũ lực lớn dũng khí. Nương tựa theo những thứ này, chúng ta có năng lực bảo vệ chúng ta muốn bảo hộ đồ vật. Tony nghiêng đầu nói với Roger, ngươi xem một chút người ta làm sao nói chuyện. Ngươi liền chỉ biết một câu. Avenger, tập hợp, như cái tình cảnh kịch bên trong đồ đần đồng dạng. Sơ đại công chúa thong dong nói ra, Thor, Banner, Falcon, Natasha một tổ, phụ trách lôi chi thần thú. Đội trưởng, Stark, Wanda, Vision, phụ trách đối phó hỏa chi thần thú. Linh có được lôi đình chi lực, phụ trách đối kháng thủy chi thần thú. Mà ta cùng Midner thì phụ trách phong chi thần thú. For Divine Beast phi thường có tính uy hiếp. Chúng ta hàng đầu mục đích không phải đánh bại Calamity Ganon. Chúng ta không có Master Sword. Chúng ta cũng không cần cùng Calamity Ganon đối chiến. Các người chỉ cần từ For Divine Beast nơi đó đoạt lại 4 anh kiệt thân thể liền tốt. Đã mất đi 4 anh kiệt lực lượng, thần thú sẽ lâm vào lòng đất ngủ say. Đến lúc đó tại từng cái đánh tan, nàng nhìn về phía Linh, mà Linh nhiệm vụ nhất là gian khổ. Hắn nhất định phải phụ trách đánh giết thủy chi thần thú Calamity Ganon. Chỉ có Master Sword mới có thể làm đến điểm ấy, chỉ có hắn mới có thể làm đến. Chỉ có giết chết một cái Calamity Ganon, For Divine Beast ở giữa liên hệ mới có thể bị phá hư. Giải phóng ra tạm thời phong ấn thần thú chùm sáng công kích cái khác Zelda. Sau đó chúng ta năm cái Zelda liên thủ cắt đứt Ganon ý chí cùng 4 Divine Beasts liên hệ. Chỉ có dạng này mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ, lớn nhất hiệu quả cứu vớt địa cầu. Tiếp xuống, lấy Hylia nữ thần danh nghĩa, chư vị, hành động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.